Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 192, Hải quân chuẩn bị, góc chuyện audio.com, Frozen bên cạnh những nữ nhân kia không có một cái nào yếu đuối, để cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ nhất là cùng Suchi Gilmo chiến đấu cái kia tóc tím nữ nhân. Phần lớn người tại nơi này thực lực đều là trung tướng cấp độ cũng không hơn không kém Suchi Gilmo bao nhiêu. Có thể tùy tiện đánh bại Suchi Gilmo, như vậy khác nào nói là có thể tùy tiện đánh bại bọn hắn. Zeng, Zeng, Zeng, lúc này bên cạnh Sengoku Den Den Mushi âm thanh vang lên. Sengoku ngay lập tức đem Den Den Mushi bật lên. Sengoku, một đạo có chút hưng phấn âm thanh vang lên. Sengoku thân là hải quân nguyên soái, không có mấy người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, giọng điệu như vậy đã có thể nghe ra được đầu dây bên kia là cùng Sengoku một cái cấp độ người. Vegapunk, có chuyện gì? Sengoku nhàn, nhạt nói, người gửi đến video ta đã xem qua cái đai lưng của nữ nhân kia ta không có cách nào chế tạo ra được thứ đó đã vượt qua ta hiểu biết. Vegapunk âm thanh truyền đến, Vegapunk âm thanh những người ở nơi này đều nghe được chính vì vậy bọn hắn mới khiếp sợ. Vegapunk là ai? Là thế giới chính phủ tài giỏi nhất nhà khoa học nói hắn là thế giới này giỏi nhất nhà khoa học cũng không sai, bởi vì hắn nắm giữ vượt qua thời đại mấy trăm năm khoa học kỹ thuật. Cũng bởi vì hắn tài năng nên mới được thế giới chính phủ trọng dụng. Giống như Vegapunk dạng này nhà khoa học còn không hiểu được thì loại kia triệu hoán đi ra áo giáp kỹ thuật rốt cuộc là bực nào kinh khủng. Có thể nắm giữ được dạng này khoa học kỹ thuật không thể nào một cái vừa mới ra biển chưa đến 20 tuổi thiếu niên. Bây giờ bọn hắn thật có chút tin tưởng Suru phân tích, tuy nhiên những chuyện này cũng rất đáng sợ a, bởi vì nếu đúng là như vậy thì tại Hải quân cùng thế giới chính phủ không biết tình huống dưới tồn tại một cái thần bí khó lường tổ chức. Ngươi thật sự không hiểu, Sengoku vẫn có chút không tin được nói, cái kia quả đào giống như là trống không xuất hiện một dạng, sau đó mới hình thành áo giáp. Dạng này kỹ thuật đã có thể tác động đến không gian năng lực. Sengoku, ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng nhất định phải đem nữ nhân kia bắt đến cho ta, nếu không được cũng phải đem nữ nhân kia đai lưng lấy tới. Nói tới đây Vegapunk ngữ khí trở nên có chút điên cuồng. Giống như là tìm đến tân thế giới cánh cửa một dạng, Vegapunk vô cùng hưng phấn. Hắn vốn nghĩ trên đời này không có thứ gì mà hắn không biết nhưng bây giờ hắn mới biết mình sai, hơn nữa còn là bị đánh bại hoàn toàn tại mình am hiểu lĩnh vực bên trong. Ta minh bạch, Sengoku nói, sau đó đem Den Den Mushi tắt đi. Các ngươi cũng nghe rồi đi, đối với hỏa kiếm sĩ sự tình chúng ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Sengoku nhìn đám người nói đến đây chúng ta liền gặp phải vấn đề các ngươi cũng biết hỏa kiếm sĩ hành tung khó nắm bắt bây giờ hắn có lẽ đã rời khỏi Alabasta, lần sau hắn xuất hiện cũng không biết lúc nào. Cũng không biết ở đâu, Aokiji thở dài nói, SB Google, Windows SB Google Post. Nghe vậy đám người ở nơi này liền trầm mặc không nói. Sau một lát Suru đột nhiên lên tiếng, "Sa bao đi quần đảo." Nghe vậy Sengoku hai mắt sáng lên gật đầu nói, "Đúng là có rất lớn khả năng hắn sẽ xuất hiện tại Sa bao đi quần đảo, chúng ta chỉ cần chờ hắn đến là." "Được, Sa bao đi quần đảo là tân thế giới lối vào, bất cứ người nào muốn đi đến tân thế giới đều phải đi vào Sa bao đi quần đảo, đương nhiên Rosen cũng không ngoại lệ." Tạm thời không biết Rosen là dùng phương tiện gì, nhưng hắn nhất định sẽ phải đi đến Sa bao đi quần đảo. Quyết định như vậy đi, chuyện này giao cho ngươi Kizaru. Sengoku nhìn Kizaru nói, "A, Sengoku nguyên soái, ngươi làm sao không để cho Aokiji đi, ta nhưng là rất bận rộn." Kizaru một mặt không tình nguyện nói, "Hỏa kiếm sĩ khắc chế năng lực của Aokiji, lấy ngươi tốc độ ánh sáng càng có cơ hội thành công lớn hơn, quyết định như vậy đi, nói nhiều vô ích." Sengoku nghiêm túc nói, Aokiji là Hihinomi năng lực giả, tại Rosen cùng Yuko hai người bày ra năng lực thì có thể thấy được Aokiji không thích hợp nhiệm vụ này, huống hồ hải quân tổng bộ cần người chấn giữ. Kizaru là Pika Pika Nomi năng lực giả, có được tốc độ ánh sáng cùng mạnh mẽ uy lực, giao cho hắn nhiệm vụ này là thích hợp nhất. Sengoku không tin Rosen có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh bại đại tướng. Vegapunk rất coi trọng chuyện này cho nên thế giới chính phủ cũng sẽ phái người tiếp ứng ngươi, tuyệt đối không được thất bại. Sengoku thần sắc trịnh trọng nói. Được rồi, ta đi là được, Kizaru thở dài một tiếng gật đầu nói. Như vậy lần này tiền thưởng truy nã của bọn hắn sẽ là bao nhiêu, lần này hỏa kiếm sĩ nhưng là đem Crocodile chém giết a, Aokiji một mặt lười biếng nói. Tiền thưởng truy nã vấn đề ta đã có quyết định, còn bây giờ cuộc họp kết thúc tất cả giải tán. Sengoku hô lên một tiếng, ngay lập tức trong phòng họp đám người liền đứng dậy rời đi. Đợi đến khi đám người rời đi, Được một lúc trong phòng họp chỉ còn lại Suru cùng Gra hai người. Suru lúc này mới quay sang nhìn Gra nói, ngươi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ngươi không lo lắng cho mình cháu trai à. Từ lúc Rosen quyết định bước lên con đường này liền sẽ có kết cục này, bất quá kết quả ra sao còn chưa biết được, ta cũng là hải quân, sẽ không xen vào chuyện này. Gra thần sắc bình tĩnh nói, vẫn tiếp tục ăn đồ ăn vặt, bất quá nếu để ý, hắn lúc này động tác có chút chậm. Tuy nhiên trong mắt hắn vẫn hiện lên vẻ suy tư, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì. Vậy sao? Suru nhìn xem Gra một chút, sau đó liền không tiếp tục nói, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Chỉ để lại một mặt trầm tư suy nghĩ Gra. Đối với hải quân có kế hoạch gì, Rosen không biết, hắn lúc này còn đang cùng chúng nữ dự tiệc tại Alabasta Hoàng Cung. Cách chương.